Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1731, chương 62. Furuya Satoru cùng Sawamura chênh lệch 3 điểm dẫn trước sau khi Seido cao trung bóng chày đội cũng không có giảng hòa. Đình chỉ chính mình tiến công bước chân từng theo Bắc Mỹ Los Angeles đội từng giao thủ Miyuki. Rất rõ ràng trước mắt mình cái này thực lực của đối thủ nhớ lúc đầu bọn họ nhưng là có thể cùng Tokyo đại biểu đội đánh cho khó phân thắng bại. Thậm chí ở Sawamura Aizun cái kia mấy cái siêu sao tuyển thủ không lên sân tình huống. Chiến thắng Tokyo đại biểu đội những tuyển thủ khác tạo thành đội ngũ trước mắt cái này thực lực của đối thủ. Tuyệt đối không giống mọi người bây giờ nhìn đến như thế món ăn, vì lẽ đó ở tại bọn hắn phản ứng lại. Trước, có thể bắt điểm là càng nhiều càng tốt, ôm như vậy niềm tin. Đồng thời cũng là vì trợ giúp chính mình ở trên gò picture hợp tác. Miyuki không chút do dự lấy hành động thừa dịp đối phương vẫn không có phục hồi tinh thần lại công. Phu. Hắn gọn gàng nhanh chóng bắt hit ở vừa làm mất đi 2 điểm Homerun sau khi để Bắc Mỹ Los Angeles đội những này tuyển thủ lần thứ 2 gặp phải nguy cơ 2 ao. Gôn 1 có người này liên tiếp không ngừng hit, liền ngay cả đến xem so tài những kia Bắc Mỹ Los Angeles fan bóng đều có chút không nhìn nổi. Trong ngày thường những này tuyển thủ đều châu hò hét cùng cái khác đội bóng đánh thời điểm tranh tài cũng là không kém, làm sao hôm nay đều cùng xương đánh cả tự, tất cả đều yên nhi cơ chứ. Đại khái là trước cùng Tokyo đại biểu đội đánh cái kia một hồi, để bọn họ vẫn không có phục hồi tinh thần lại, còn có bóng ma trong lòng đi. Đám fan bóng vui cười hớn hở nghị luận Bắc Mỹ fan bóng so với đảo quốc tới nói muốn rộng rãi nhiều lắm, trêu chọc bắt nguồn từ gia tuyển thủ cũng là một chút đều không keo kiệt. So sánh với đó, ở đảo quốc liền rất khó coi đến tình huống như thế, mọi người đối với chính mình chống đỡ đội bóng đó là yêu đến tận xương tủy, đừng nói là chính mình đồng bạn bên cạnh nói một đôi lời trêu chọc, coi như là đối thủ nói ra bọn họ đều rất khó chứa nhẫn, coi như là đối với chính mình tuyển thủ biểu hiện thực sự là không hợp mắt, bọn họ ở trong lời nói cũng sẽ hơn nữa che giấu nói, thí dụ như chính mình tuyển thủ trạng thái không tốt các loại. Đương nhiên này cùng từng người văn hóa hoàn cảnh có quan hệ rất lớn, nơi này không nhiều lắm lời chỉ nói riêng trên sân bóng. Bắc Mỹ Los Angeles các đại biểu nghe xong đánh giá như vậy sau khi bọn họ phức tạp tâm tình có thể tưởng tượng được, nguyên bản liền biệt dùng sức phải cho Seido cao trung một cái đẹp đẽ, bọn họ vào lúc này xem như là triệt để thả ra. 3 điểm lạc hậu cái kia 3 điểm thật giống như 3 cái tát vang rồi. Mạnh mẽ hô ở Bắc Mỹ Los Angeles đội hết thảy tuyển thủ trên mặt mũi của bọn họ đã sớm ném sạch sẽ. Người muốn mặt thụ muốn bì, một khi đem mặt trên mặt sự tình hoàn toàn thả ra, các tuyển thủ cách đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cũng sẽ không xa hiện tại Bắc Mỹ tuyển thủ. Thì có giác ngộ như vậy, tuy rằng bọn họ không biết cái gì gọi là tử chiến đến cùng, cái gì gọi là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, thế nhưng tâm tình đều là giống nhau vậy thì là đã không có đường lui tình huống. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn cùng đối thủ liều mạng, cùng Seido cao trung những người này liều mạng. Có giác ngộ như vậy, Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ trên người một cách tự nhiên tỏa ra một luồng bi tráng khí thế, đập thứ 6 lên sân Furuya Satoru. Đối với đối phương loại khí thế này, cảm thụ liền rất rõ ràng, nhưng hắn trời sinh có một viên đại trái tim. Đối với áp lực như vậy không làm sao để ở trong lòng, hắn mí mắt cụp xuống. Nhìn về phía Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ, đặc biệt là bọn họ Picture Conrad, đối với Furuya Satoru tới nói, ý nghĩ của hắn từ đầu đến cuối đều vô cùng đơn giản. Vậy thì là đem bay tới bóng chày cho đánh ra đi, quá phức tạp ý nghĩ cũng không thích hợp hắn, hay là chính là như vậy đơn giản. mới đúc ra Furuya Satoru thực lực bây giờ, vèo, không có để Furuya Satoru chờ lâu. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến đối mặt này một cầu. Furuya Satoru biểu hiện cũng rất kiên cường, hắn trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi. Ra ngoài trong quá trình này hắn cái gì đều không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là đơn thuần muốn đem bay tới bóng chày đánh ra đi mà thôi, những tuyển thủ khác có thể sẽ thần phục với Conrad sức mạnh, coi như đánh tới cầu. E sợ cũng rất khó đánh tốt, nhưng Furuya Satoru cũng không có phương diện này lo lắng. Hắn tin tưởng chỉ cần mình chày có thể đụng tới cái kia viên màu trắng tiểu cầu, liền nhất định có thể đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ đỗi bay ra ngoài, có thể ném ra 158 km bóng nhanh Furuya Satoru. Đối với sức mạnh của chính mình, có không gì sánh kịp tự tin, hắn tin tưởng sức mạnh của chính mình có thể áp chế bất kỳ đối thủ. Trong này tự nhiên cũng bao quát Conrad, Bing. Furuya Satoru trực giác không sai. Thứ nhất cầu vẫn đúng là bị hắn cho bắt lấy thế, nhưng rất đáng tiếc này một cầu cũng không có bị Furuya Satoru đánh vào sân bóng. Trái lại là bay xuống ở foul trên batter box Furuya Satoru. Sắc mặt có chút phức tạp, ăn ngay nói thật. Từ cái kia góc độ bay đến ném bóng, Furuya Satoru vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hơn nữa vẻn vẹn giao thủ một cầu sau khi hắn liền phát hiện một cái rất thực tế tàn khốc, hắn muốn đem loại này cầu đánh ra đi. Còn thật không dễ dàng, loại này cầu bay đến con đường. Với hắn trong ngày thường đánh cầu là không giống lấy hắn này điểm kỹ xảo đánh đấm. Muốn đem loại này cầu đánh bay ra ngoài, còn muốn cho bóng rơi tiến vào trong sân bóng, không phải Furuya Satoru tự ti, mà là chuyện này căn bản là không phải hắn học tập bóng chày hơn một năm trình độ có thể ứng phó, vượt qua phạm vi năng lực của hắn bên trong, thật giống như là cho năm thứ ba học sinh tiểu học ra năm lớp năm đề như thế, trả lời đương nhiên là có thể trả lời. Thế nhưng muốn trả lời, chỉ sợ là không có khả năng lắm. Vẻn vẹn một cầu, liền để Furuya Satoru nhìn thấy chênh lệch, hắn ngẩng đầu khó mà tin nổi liếc mắt nhìn trên gò. Picture người đàn ông kia Conrad, lấy chính hắn hiện tại đánh bóng thực lực, thậm chí ngay cả cùng đối thủ giao thủ tư cách đều không có mà Sawamura Aizun bắt Homerun, Miki Kazuya đồng dạng bắt hit. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ba người kia thực lực đều rất xa vượt qua hắn. Furuya Satoru là lần thứ nhất có như vậy nhận thức, nguyên lai hắn cùng độ tuổi trên thế giới hàng đầu những tuyển thủ kia so ra chênh lệch lớn như vậy. Điểm này ở hắn ném bóng thời điểm cảm xúc còn không rõ hiện ra, dù sao hắn có độc nhất vô nhị thiên phú, nhưng là ở đánh bóng thời điểm, bởi vì thiên phú không phải như vậy đủ, Furuya Satoru đã có thể cảm giác được chính mình và những người khác chênh lệch hiện thực. Kết quả cũng là như thế, liên tiếp đánh hai cái ngoài biên sau khi cuối cùng một cầu, Conrad dùng breaking ball chỉ là dùng trong tay chày đụng tới đối phương cầu. Furuya Satoru cũng đã cạn kiệt toàn lực, dưới tình huống này đối phương đột nhiên dùng ra breaking ball, Furuya Satoru tự nhiên không thể bắn trúng, liền không có bất cứ hồi hộp gì. Furuya Satoru bị strike out theo sát phía sau. Mezono cũng out 3 out. Công thủ trao đổi Seido cao trung bóng chày đội ghi điểm, dừng lại ở 3 điểm lên điểm số 3-0. Song đang nghênh đón hiệp thứ 2 giao thủ Bắc Mỹ Los Angeles đội bên này trước tiên đứng lên. Batter box batter là bọn họ đập thứ 4, cũng là Bắc Mỹ khu vực có tiếng siêu sao catcher Kalai. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.